Ngự thiên tà thần, chương 216, đại nho con dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc bội kia chất liệu chính là truyền âm ngọc thạch. Hà Nghị muốn nói chuyện hơn phân nửa đã dùng văn nho thần thông phong ấn bên trong. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Trang Dịch Thần tự nhiên không dám vỗ ngực cam đoan. Có điều hắn muốn tại nguyên giới chỉnh một chút ngốc hơn nửa năm. Cần phải có cơ hội nhìn thấy cái kia khổng tước thành chủ đi. Rất tốt, Hà Nghị hài lòng gật gật đầu. Dường như đi một kiện tâm sự. Trên bản sách có một khối tản ra kinh người khí tức con dấu. 3 tấc vuông, Hà Nghị lúc này chỉ nói ra. Vật này là ta dùng tâm huyết biến thành. Nếu là gặp nạn có thể hồn khí kích phát. Có thể bảo vệ ngươi 3 lần. Trang Dịch Thần không khỏi đại hỉ. Cái này con dấu hẳn là văn nho tinh huyết biến thành. Cũng là văn nho mạnh nhất bảo bối. Bên trong hẳn là phong ấn văn nho thần thông. Hơn nữa còn có thể sử dụng 3 lần. Này bằng với ra sao kiên quyết đem lợi hại nhất bảo vật dự chi cho mình thù lao. Bất quá bởi vậy cũng có thể gặp nguyên giới bên trong hung hiểm nói không chừng so với chính mình trong dự liệu còn muốn lớn. Chỉ là Hà Nghị như thế bỏ được. Bực này tình cảm tự nhiên là làm cho người cảm động vạn phần. Lần trước Dịch Phi Dương sự tình, chính là bởi vì ta lúc còn trẻ thiếu Dịch Văn Nho một cái nhân tình không được còn. Còn xin ngươi thứ cho. Hà Nghị lúc này đối với Trang Dịch Thần áy náy nói ra. Đến Văn Nho cấp bậc này, hành sự đường đường chính chính. Liền xem như đối Trang Dịch Thần thân phận này chênh lệch cực lớn Vũ Cử Nhân cũng có thể nói thẳng xin lỗi. Vãn bối lý giải, Trang Dịch Thần lập tức nói ra. Hà Nghị lời này cũng cho thấy ngày sau Trang Dịch Thần cùng Dịch Văn Nho ở giữa lại có chuyện gì. Hắn không biết tham gia, bởi vì cái kia nhân tình đã trả lại Dịch Văn Nho. Lần này còn cho ngoài định mức đền bù tổn thất. Gia Châu chủ phủ sau khi, Trang Dịch Thần liền lập tức mua sắm các loại cấp bậc loại rượu. Đem đeo trên người càn khôn túi đều đổ đầy sau khi một mạch nhét vào quan ấn bên trong. Mà lại cũng mua sắm rất nhiều thực phẩm chín. Nước trong chữ tồn, từng có một lần phù du chi địa kinh nghiệm sau khi. Trang Dịch Thần biết rất nhiều thời điểm bước vào hiểm địa đều có thể lại bởi vì thực vật cùng nguồn nước sinh ra phiền phức. Hết thảy đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu không đến lúc đó thì sẽ hối hận không thôi. Là ngươi. Một tiếng tràn ngập ác ý thanh âm ở trước mắt vang lên. Trang Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lên. Lại là cái kia tiểu hầu gia. Có việc. Trang Dịch Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đối phương bên người có mấy cái Vũ Cử Nhân tại. Bất quá cái kia thực lực mạnh mẽ Vũ tiến sĩ mặt lạnh lại là không tại. Hừ, hôm nay chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi chết chắc, tiểu hầu gia cả giận nói. Ngày đó tại Trang Dịch Thần trong tay hắn cảm thấy là thiệt thòi lớn. Quả thực là vô cùng nhục nhã. A, xin hỏi thế nhưng là Trang thủ khoa. Lúc này tiểu hầu gia bên cạnh một người chắp tay hỏi. Chính là Trang Dịch Thần. Hắn nhìn người kia liếc một chút. Bỗng nhiên nhớ lại cũng là ngày đó cùng một chỗ châu thí người. Tiểu hầu gia nghe được Trang thủ khoa 3 chữ. Biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Khó trách đối phương một kiếm có thể giết chết 4 cái Vũ Cử Nhân. Thì ra là thế. Mà lại Trang Dịch Thần chính là châu thí Vũ thủ khoa. Bây giờ đến một lần ở trước mặt lại là không hiếu động tay. Dù sao Bất Chu Sơn chi chiến đang ở trước mắt, mà Trang Dịch Thần chính là Ký Châu đại biểu. Nếu là hắn dám đối Trang Dịch Thần như thế nào, Hà Nghị đều sẽ không bỏ qua hắn. Dũng Vũ Hầu tuy nhiên tại Ký Châu quyền nghiêng một phương, thì liền Dư Nhạc Phong đều muốn cố kỵ. Nhưng là đối mặt Hà Nghị vậy ngay cả làm càn lực lượng đều không có. Tiểu hầu gia. Cái kia Vũ Cử Nhân xem ra cùng hắn giao tình không tệ. Nói nhỏ vài câu sau khi tiểu hầu gia liền phẩy tay áo bỏ đi. Trang Dịch Thần trong lòng minh bạch mình cùng người này cựu oán đã là kết xuống. Có điều hắn cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Đáng giận, nhìn đến tên kia sắc mặt liền để ta cảm thấy chán ghét. Một châu thủ khoa, rất không tầm thường sao. Tiểu hầu ra hồi phủ sau khi liền nổi trận lôi đình. Tìm xinh đẹp nha hoàn vào phòng phát tiết một phen sau khi vừa rồi bình tĩnh trở lại. Biểu huynh là Lãng Châu Vũ thủ khoa. Lần này cũng sẽ tham gia Bất Chu Sơn chi chiến. Đã như vậy, không bằng, trên mặt hắn hiển hiện mỉm cười. Lấy vũ cử nhân ấn liền lập tức truyền tin tức ra ngoài. Một lát sau khi, hắn thu đến hồi âm. Xem hết sau khi liền phát ra một trận cười như điên. Trang Dịch Thần, ta nhìn ngươi lần này chết chắc. Lãng Châu tại Yến Quốc bài danh còn tại Ký Châu phía trên. Bao năm qua đến Lãng Châu văn vũ thủ khoa thực lực mạnh hơn so với Ký Châu. Mà tiểu hầu gia biểu huynh chính là võ giả trong thiên tài. Tuy nhiên không phải Trang Dịch Thần như vậy cơ duyên xảo hợp tam thánh vũ giả. Nhưng là nếu là hắn nguyện ý, 3 năm trước đây liền có thể đặt chân vũ cử nhân. Cho nên theo tiểu hầu gia, chỉ cần là biểu huynh chịu ra tay, Trang Dịch Thần tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Riêng là tại Bất Chu Sơn loại kia hiểm ác tình thế phía dưới. Ma tộc đế đô Bất Dạ Thành, huy hoàng nguy nga hoàng tộc cung điện đại biểu cho cực quyền quyền thống trị uy. Liền xem như cao quý công tước hầu tước đi qua thời điểm, đều muốn thoáng thấp cao ngạo đầu lâu. Oanh, nguy nga trong hoàng cung bên trong một gian cung cửa mở ra. Một đạo tuyệt mỹ bóng người từ giữa đầu đi tới. Sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt. Đi bộ thời điểm còn có vẻ hơi bất lực. Bất quá theo nàng màu u lam đôi mắt bên trong lại bắn ra cực kỳ sắc bén quang mang. Chúc mừng điện hạ khôi phục. Bốn phía đen nghịt quỳ xuống một mảnh ma tộc. Bên trong không thiếu bá tước cấp cường giả. Khôi phục, còn xa xa chưa nói tới đi. Công chúa ma tộc tự diễu cười lạnh một tiếng. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cái kia một chương làm nàng thống hận mà khó quên mặt. Bất quá dạng này cũng tốt. Lấy ta thực lực bây giờ. Vừa vặn có thể đi thử một chút có thể hay không thu hoạch được thủy thần cùng hỏa thần truyền thừa. Nàng kiều mị khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện rung động lòng người nét mặt. Quen thuộc nàng người đều biết. Đó là nàng tìm tới con mồi cùng mục tiêu thời điểm mới có thần sắc. Ở nhà buông lỏng một ngày, Trang Dịch Thần rốt cuộc đã đợi được thần bí Thủy An Nhiên. Lần trước Thủy An Nhiên thổ hào giống như ném một túi linh thạch. Để hắn thực lực đạt được trước đó chưa từng có củng cố. Điểm này, hắn cô dám phủ nhận. Chí ít mặc kệ nữ nhân này cùng hắn có tồn tại hay không đặc thù quan hệ. Nhưng luôn luôn đang yên lặng trợ giúp hắn. Nhớ tới cũng là một loại khó nói lên lời ấm áp. Thủy An Nhiên vẫn như cũ đồng nhan bạo nhũ. Mỹ mạo kinh diễm toàn trường. Thậm chí phía trước trên đường đi. Đều có người đi đường nhìn thấy. Giữ lấy ngụm nước. Thèm nhỏ dãi theo nàng bóng lưng đi vào trang ra ngoài cửa. Bất quá từ nàng tu vi tăng lên tới vũ cử nhân sau. Khí chất lộ ra càng thêm linh động mấy phần. Đặc biệt là tú lệ chân dài hất lên màu đen bao bít tất. Giống như hiện đại vớ đen. Gợi cảm làm cho không người nào có thể động dung. Trang Dịch Thần nhìn thấy Thủy An Nhiên thời điểm. Hiển nhiên cũng chấn kinh một chút. Một là, Thủy An Nhiên cách ăn mặc càng thêm thời thượng hàng đầu. Ăn mặc 3 phần lộ. Giống như một cái hiện đại người mẫu. Hai là, như thế vài ngày, Thủy An Nhiên tu vi đã leo đến võ cử nhân đỉnh phong. Xem ra lại có đột phá đến vũ tiến sĩ xu thế. Đây rốt cuộc là cái gì dạng thần bí ẩn thế gia tộc? Có thực lực đáng sợ như thế. Dạng này gia tộc, thật cùng cha mẹ mình có đan chéo nhau phức tạp liên quan sao? Nhìn cái gì nhìn, đều nhìn ngốc, chẳng lẽ không nhận biết ta? Chấm, cách chương.